Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không tốt cho danh tiếng của vương gia. Nghe vậy, Đức Phi không khỏi gật gật đầu. Tại sao bà lại không nghĩ đến điều này chứ? Cũng may là trong tình hình này, Vân Quán Ninh vẫn có thể nghĩ cho Mạc Diệp. Bà thở dài, vỗ nhẹ vào tay Vân Quán Ninh. Con của ta, cũng may là côn chu đáo. Bổn cung chỉ một lòng muốn chút giận cho con, nên đã không nghĩ tới điều này. Con có thể nhẫn nhịn chịu đựng vì Diệp Nhi, vì nghĩ cho toàn bộ Minh Vương phủ như thế này, quả thật không dễ dàng gì. Con cứ yên tâm, chuyện này bổn cung hoàn toàn đứng về phía con. Vân Quán Ninh lau nước mắt. Mẫu Phi, chuyện này con đã lệnh cho người bí mật đi điều tra rồi xem rốt cuộc là ai đang đứng trong bóng tối giở trò rồi. Đến lúc đó, con nhất định sẽ bắt kẻ này đứng trước mặt mọi người giải thích rõ ràng. Không cần điều tra, bọn họ cũng đã biết được là ai đứng sau gây rối. Nhưng mọi chuyện đều cần phải có bằng chứng. Vì vậy, Vân Quản Ninh đã cử người bí mật thu thập bằng chứng. Đức Phi thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi. Vốn dĩ bà nghĩ rằng tính khí của Vân Quán Ninh cũng nóng như lửa giống như bà vậy. Một người tứ chi phát triển như đầu óc lại đơn giản. Nhưng bà không ngờ rằng, nàng lại có thể cẩn thận như vậy. Thật sự là hiếm thấy. Đức Phi lại càng thích đứa con dâu này hơn. Nhân tiện, Ninh Nhi, đứa con đó của con. Đức Phi cân nhắc một chút, cũng không thể dùng cái từ dã chủng để gọi đứa con của Vân Quán Ninh với gia đình. Đó được, hiện tại đang ở đâu? Dẫn đến cho bổn cung xem thử đi. Hôm nay sau khi bà nhìn thấy Tiểu Viên Bảo, bà thực sự cực kỳ thích nó. Vì vậy đối với dã chủng mà bà đã nhìn thấy lần trước, cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Vân Quán Ninh sững sờ trong giây lát, nàng nhanh chóng nhận ra rằng bà đang nói về Viên Bảo. Bây giờ mà gặp, thì sinh thần còn gì bất ngờ nữa chứ? Vân Quán Ninh vội vàng cười nói. Mẫu Phi, đứa nhỏ đã đi ra ngoài chơi rồi. Cũng không biết là khi nào mới quay về. Thường ngày nó cứ chạy đi không thấy bóng dáng đâu cả. Ồ, hóa ra là vậy. Đột nhiên Đức Phi cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Nhưng bà cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói, một đứa con nít đã lớn thì nên chạy nhảy xung quanh. Chơi cho thỏa thích, con không thể cứ ép nó đọc sách mãi được. Khi Diệp Nhị cỡ tuổi như vậy, thằng bé cũng rất thích chạy xung quanh cung. Nhắc đến Mạc Diệp, Đức Phi lại thở dài. Diệp Nhi từ nhỏ đã không thích đọc sách. Câu này, Vân Quán Ninh nghe thấy mà lỗ ta như muốn nổi sạn. Trước đây Viên Bảo quả thật là không thích đọc sách. Nhưng sau khi đi theo ngoại tổ phụ một thời gian, nó lại cảm thấy, trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có người như ngọc. Rồi từ trong ngự thư phòng của Mạc Tông Nhiên, kiếm được vô số bản sách hiểm. Mỗi ngày đều cầm sách, xem đến mê mẩn quên lối về. Bổn cung cũng nghe Diệp Nhi nói rằng đứa trẻ mà lão đại nhìn thấy ngày hôm đó thực sự là con của con. Phải không? Vân Quản Ninh lại sững sờ. Mạc Diệp vậy mà lại nói ra rồi. Khi hắn quay lại, nàng sẽ tìm hắn để tính toán rõ ràng món nợ này mới được. Vâng, nàng bất lực đành phải thừa nhận. Nếu đã như vậy, bổn cung đã yên tâm rồi. Không có lại thị vô liêm sĩ gì đó nhảy ra làm loạn. Đến lúc đó có thể tát mạnh vào mặt hoàng hậu và những người khác rồi. Nói xong, Đức Phi thở dài một hơi. Bà nhìn Vân Quản Ninh đầy ẩn ý. Ninh Nhi, con đã thành hôn được với Diệp Nhi 5 năm rồi. Con xem có phải đã đến lúc nghĩ đến chuyện có con trai nối dõi rồi hay không? Nói mãi, Đức Phi đã bắt đầu dục sinh rồi. Để tránh bị người ta hiểu lầm, lỡ như đến lúc đó hoàng hậu lại tìm được cái cớ gì đó muốn nhét người vào phòng của Diệp Nhi, bổn cung cũng không tiện đứng ra bảo vệ con. Nghe vậy, ánh mắt Vân Quán Ninh hơi xa sầm lại. Không phải vì Đức Phi dục sinh, mà là bởi vì Đức Phi nói không sai. Nếu còn không công khai thân phận của Viện Bảo nữa, thì e rằng Triệu Hoàng hậu sẽ thật sự lấy lý do Minh Vương phủ không có con nối dõi mà nhét người vào phòng của Mạc Diệp mất. Cách chương